Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Mà hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Như tôi đã thông tin với quý vị thì huynh đệ mình hàng tuần gặp nhau 3 ngày, ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Riêng ngày thứ 10 thì huynh đệ mình ngày chủ nhật xin lỗi anh gì, ngày chủ nhật thì huynh đệ mình học về nhập Phật tri kiến, giáo trình của sư ông Từ Thông. Thưa đại chúng thì hôm nay mình qua một chương mới là chương thứ 23. Cũng như tôi đã thường chia sẻ với các vị là trong cái Tứ Thập Nhị Chương thì 42 kinh, 42 bài. Nhưng mà hết 16, gọi là 16 bài nói về ái dục. Thưa chư huynh đệ, là bữa nay khí hậu đột nhiên nó trở xuống lạnh, nhưng mà không có lạnh lắm. So lại thì giờ phút này nó chừng 8 độ Việt Nam. Nhưng mà có thể là năm nay cái cơ thể của tôi nó không có được mạnh mẽ như mấy năm trẻ hay sao. Vậy mà sáng nó còn muốn lạnh. Hơn nữa thì tại vì nó chỉ lạnh vào cái ban đêm, bắt đầu bây giờ là nó lên khoảng cho tới 12 giờ trưa thì nó đã nóng lên rồi. Vậy cho nên hà tiện không có bắt cái máy hít. Cho nên vậy mà nó giờ này thì ở trong nhà nó cái tường nó kín, vách nó kín, cho nên nó vẫn duy trì lại cái độ lạnh. Cho nên nói chuyện có vẻ nó hơi nghẹt mũi, các chị quan hỷ. Bắt đầu mình trở vào là cái bài học hôm nay, đó là cái bài Di Họa của Ái Dục. Tôi xin đọc thẳng vào cái phần chánh văn. Phật ngôn nhân hệ ư thê tử, xá trạch thậm ư lao ngục, lao ngực hữu tán thích chi kỳ, thê tử vô viễn ly chi niệm, tình ái ưu sắc khởi đạn khu trì, ti hữu hậu khẩu chi hoạn, tâm tồn cam phục, đầu nê tự nịch cố viết phàm phu, thấu đắc thử môn xuất trần la hán. Xin dịch nghĩa là Đức Phật có dạy á, là người mà bị vợ con nhà cửa ràng buộc á, nó còn hơn là lao ngục. Người mà bị vợ con nhà cửa ràng buộc á, nó còn hơn là lao ngục. Lao ngục thì nó còn có kỳ hạn, hay nói khác hơn là nó còn có cái ngày ra. Đức Phật dạy lao ngục thì còn có ngày ra, ngày được phóng thích, ngày được thả ra. Còn đối với vợ con thì dường như là không có cái ngày ra. Cho nên nó là thê tử vô viễn ly chi niệm, là vợ con nó không có ngày ra, không có ngày mà gọi là ra khỏi ngục tù đó. Tình ái ưa sắc khởi đạn khu trì, khi mà con người ham mê sắc đẹp thì con người không có sợ gì hết trơn á, khởi đạn khu trì, dầu có bị lằn tên mũi đạn nữa cũng không sợ nữa. Ti hữu hổ khẩu chi hoạn, tâm tồn cam phục, cho dù tai họa nơi miệng cọp mà lòng vẫn cam chịu, đầu nê tự nịch cố viết phàm phu, tự mình dìm mình đắm chìm trong đó, cho nên gọi là phàm phu, cố viết phàm phu, gọi là phàm phu, nói là phàm phu. Thử đắc thử môn xuất trần la hán, nếu mà ai mà vượt thoát cửa này thì gọi kẻ đó là kẻ xuất trần la hán. Trời ơi, cái bài thiệt là hay, hay ơi là hay. Hay mà đọc cháy nước mắt. Các huynh đệ biết tối qua tôi, có nghĩa là ngày hôm qua làm mệt cho nên ngủ sớm. Bởi vì đúng rồi là làm cả ngày rồi, cho nên tối là cứ up horn rồi thôi. Có nghĩa là nằm cho quên trời quên đất. Khi ngủ không được thì bắt bài tụng kinh, hay là bắt đàn ca gọi là quả tấu tài tử, hoặc là nghe tiếng sáo ô hoài gì đó. Hồi rồi ngủ quên, ngủ cho nên khuya thức dậy lúc 1:30, 1:30 đó thôi. Bây giờ thức dậy thì mình làm gì đây ta? Giờ này là cái giờ nó thanh tịnh rồi, 1:30 thức dậy mới mở cửa cho đệ tử CC của tôi, nó đi ngoài. Nhìn thấy cái ánh trăng, nay là biết nay mấy âm lịch rồi, mà biết mà cái trăng 1:30 khuya nó lơ lửng ở trên cành cây đẹp hết sức đẹp. Vô mới lấy sách đọc cái bài bữa nay mình giảng. Đọc mà mũi lòng hai hàng nước mắt rơi. Cái đó là lời thành thật, chứ tôi không có nói thêm nói bớt gì. Tôi cũng chẳng có tu hành khỉ khô gì mà phải nói đạo đức nghe. Nhưng mà thật sự đọc với hai hàng nước mắt rơi. Rơi là mình thương mình. Đọc tới lời Phật dạy, tôi thường hay mũi lòng, tôi thương mình. Chứ không phải rơi là cái gì hết trơn. Rơi là mình thương mình. Mình xấu hổ với chính mình. Mình tàm quý với chính mình. Mình thẹn với lòng mình. Bây giờ là Phật dạy cao cả quá, hay quá. Cho con người đến một cái an lạc, cái tự tại, cái giải thoát, cái bồ đề. Mà mình không làm nổi theo lời Phật dạy, mình không vượt thoát nổi cái thường tình, cho nên đó là mình thương mình. Chứ còn các vị đừng nói tôi tốt lành hết, tôi không có tốt khi khô gì đâu. Cũng như tôi giảng đạo cho các huynh đệ nghe vậy này, chứ tôi không có tốt gì đó, là tôi dạy cho tôi đó. Nếu mà tôi giảng lưu loát được, giảng ra được cái ý pháp, cái chánh pháp, có nghĩa là tôi cởi mở cho tôi đó. Chứ không có tốt lành khỉ khô gì đâu. Đừng có nói là nhìn ông thầy Thiện Tài là con người tốt, hay là con người xấu, hay là con người gì, con người kia, không được nhìn. Khi mà tôi giảng được những cái gì mà nó giảng trạch trên như thế này, trực chỉ như thế này, có nghĩa là tôi đã mở cho tôi cái gốc. Mà những gì mình mở từng bước, chứ cả bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình rút nhiều quá rồi. Mình thắt chặt nhiều quá rồi. Vì vậy mà mình không có nôn nóng được. Giống như tôi nằm cái võng của tôi đó. Tôi nặng cho nên tôi nằm cái võng á. Cuộc cái võng rồi á thì nó ghi cái sợi dây thắt võng. Nó siết vô. Cho nên muốn gỡ sợi dây đó là các vị biết không? Ngày xưa đó tôi muốn mở sợi dây võng á. Là tôi hấp tấp, tôi vội vã, tôi tức tối, tôi bực bội lắm. Nhưng bây giờ không. Dù có sợi dây dù nó chắc như vậy, nhưng mà nó có một cái điểm yếu của nó. Là mình cứ mình nhẹ nhàng, mình nhúc qua, nhúc lại. Tự động nó tháo ra. Còn mà tôi vội vã và tôi tức cái mình, rồi tôi lấy cái cây dao, tôi chặt cái sợi dây và tôi cắt cái sợi dây đó là mình thiệt hại cho mình. Mình tu hành mà mình hấp tấp, mình đóng vội, mình vội vã, mình vội vàng, đó là tự hại cho mình. Vậy mà người xưa nói câu hay là quân tử như thiện nhược thủy, ủng chi khả dĩ tại sơn mà kích chi khả dĩ quá tảng. Cái người quân tử mà thái độ đời nó phải mềm như nước, gọi là quân tử như thiện nhược thủy. Nhưng mà ủng chi khả dĩ tại sơn, nước nó như vậy đó, mà các vị ngon coi, các vị đắp bờ coi, có thể nó bể bờ, nó phá mộ, nó bể bờ, quý vị ngăn nó lại, nó tràn qua khỏi núi, cho nên kích chi khả dĩ quá tạng. Cho nên cái điều mà các quân đệ nhớ ông bà ngày xưa đã đưa ra cái tích truyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Sơn Tinh Thủy Tinh để cho dầm răng dạy cho con cháu mình. Dầm răng dạy cho con cháu mình nhiều cái hay lắm. Bởi vì biết rằng là cái anh Thủy Tinh này anh nóng nảy, cho nên anh làm mưa làm gió, buộc lòng anh Sơn Tinh này phải chơi cái cách im liềm dời núi, thì dời cái tư tưởng cứng nhắc đi đi. Mà anh mềm như vậy, nhưng mà anh hùng hồn như vậy, cho nên buộc lòng tôi phải có cái cách để trị anh. Thì vậy mà Sơn Tinh nó thắng Thủy Tinh mà cưới công chúa. Trên tinh thần đạo Phật cũng như vậy. Cho nên bây giờ mình phải tháo gông gỡ xiềng như thế nào mà để cuối cùng gọi là kẻ sức trần La Hán. Ai mà vượt khỏi được cái lao ngục, mà lao ngục của sắc dục, thì người đó gọi là sức trần La Hán. Cho nên tôi nói ra một điều, các vị đừng có nói tôi nói các vị mà diễn dịch tầm bậy là các vị tội các vị, cho tôi các vị có đàn áp tôi cỡ nào cũng vậy thôi, tôi hiền quá mà, cho nên tôi bị ăn hiếp nhiều rồi. Cho nên tôi nói cái văn hóa của Việt Nam mình á, nếu như mà nhà cầm quyền Việt Nam mà không có chú trọng về văn hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam, thì tương lai toàn thể văn hóa Việt Nam nó chỉ còn có lào với cờ không à. Em lào với cờ không à. Bởi vì mở miệng ra tôi thấy giờ súng nhau, lên mạng chửi nhau cũng chỉ có lào với cờ. Chửi gì mà cuối cùng rồi cái mặt của con người mà cuối cùng thành cái mặt lào mặt cờ hết trơn vậy đó à. Tôi hỏi các vị, đó là văn hóa của tổ tiên mấy ngàn năm để lại hay sao? Thì chỉ từ khi mà nó thay đổi cái chế độ thì cuối cùng nó làm vậy đó. Chứ còn tôi nghĩ chế độ hồi xưa không nó đổi như vậy. Không phải tôi nói vậy là tôi theo phe nào hết trơn. Nhưng mà tôi nhớ rằng trước năm 1975, dầu rằng còn chiến tranh này kia nọ, chứ không có vụ mà cái văn hóa mà lên mạng mà chửi nhau chỉ cuối cùng mặt lờ mặt cờ không đâu. Bây giờ coi như thành ra đó là cái di họa đó. Đây bài học này nó cũng nhằm tới cái chỗ đó luôn á. Bởi vì cái thời đại nó tiến hóa như vậy thì kinh Phật gọi là Phật giáo phát triển, tôi cũng phải nương vào đó để tôi giảng, nó đi kịp, đi cùng với thời đại. Chứ các vị đừng có nói thầy chùa gì mà tối ngày đi lên nói cái chuyện vậy, bởi vì Phật Pháp nó không rời thế gian Pháp. Có mấy thằng ngu, mấy con ngu, mấy thứ ngục, nó không biết rồi, nó cứ không lẽ thầy tu cứ lên tối ngày hiền, Phật, trên mùa mòm thì tuôn trời Phật, mà trong dạ thì quý ma hay sao? Nên thì vậy mà các người ngu thì đừng có mở miệng ra mà bắt lỗi bắt phải. Còn các người nào mà cảm thấy cần học thì tôi giảng chân thật như vậy, cố gắng mà vô mà nghe. Bởi vì tôi phải, dầu rằng tôi là cái người của cái thế hệ, cái tôi thường hay nói là tôi là thế hệ cuối cùng của thế hệ trước, mà tiếp bước của thế hệ sau, đi trước thế hệ sau. Nhưng nếu như tôi sống thời giao hòa của hai thế hệ như vậy thì thế hệ trước tôi vẫn tuân giữ nề nếp, để phát huy cái phẩm hạnh, cái vẻ đẹp của thế hệ trước. Nhưng mà bởi vì mình là đi đi tiếp tiếp bước của thế hệ trước mà đi trước thế hệ sau, thì bây giờ phải cố gắng mà phải cho nó phát triển theo thời đại. Nhưng mà hòa hợp chứ không hòa tan. Trở lại cái bài học hôm nay đó, như tôi đã nói rằng trong 42 bài kinh, hết 16 bài kinh nói về cái ái dục này rồi. Như vậy thì cái bài học bữa nay, cái chương thứ 23 này, tôi đặt cái tựa đề là di họa của ái dục. Dục đó là một cái sự di họa. Bởi vì không có cái họa hại nào ở nhân gian lớn bằng cái họa hại của ái dục. Đây là cái câu của sư ông Huyền Quang viết cái đại ý trong trong tứ thập nhị chương, trong trong cuốn Phật Tổ Ngũ Kinh này. Cái gì lật ra, sư ông viết cái đại ý là không có cái họa hại họa nào ở nhân gian lớn bằng cái hại họa của ái dục. Hãy quán chiếu sâu sắc để vượt thoát. Con người bị ràng buộc vì vợ con nặng hơn ràng buộc chốn lao ngục. Trong tất cả sự thèm muốn, không có sự thèm muốn nào hơn sắc dục. Nếu kẻ học đạo đam mê sắc dục thì sẽ bị điều tai hại không tránh khỏi, như người cầm đuốc đi ngược gió vậy. Các huynh đệ biết là người cầm đuốc đi ngược gió thì sao các huynh đệ ha? Chết rồi, tôi quên bưng ly nước tôi vào uống rồi. Cái người mà cầm đuốc đi ngược gió thì các vị biết sao rồi ha, là bị sao? Bị tàn nó bay ngược vào tai. Cầm đuốc đi ngược gió thì tàn nó bay ngược vào tai. Cho nên vì vậy mà người đời họ thường có câu là thê thằng tử phược. Chữ thằng là sợi dây. Chữ thằng là sợi dây, các vị nhớ. Thê thằng tử phược. Chữ thằng là sợi dây mà chữ phược. Chứ phược là cái gì? Là sự trói buộc. Cho nên mới nói là sợ sức thần. Sợ sức thần là cái sợi dây đỏ dùng để chỉ cái duyên vợ chồng theo cái điển tích của Trung Quốc. Mà từ đó ca dao Việt Nam mình nó cũng có cái những cái hay là gì đó mãi đeo theo sợ sức thằng, bát cơm manh áo mỗi quằn đôi vai. Mãi đeo theo sợ sức thằng là đeo theo cái sợ chỉ đỏ đó mà bát cơm manh áo nặng quằn đôi vai. Mà sợ sức thằng còn gọi là cái dây tơ hồng. Tơ hồng hay là chỉ hồng. Nó thành ra cái chữ thằng nha, nhớ là thê thằng là sợi chỉ vợ là cái sợi dây. Tứ phược là con là trói. Cho nên ở đời đường, các vị nhớ là tôi nói đời đường là vào năm 618 cho tới 907, có một cái chàng nho sĩ tên là Vi Cố. Cái chàng nho sĩ này học giỏi, mở miệng ra là nói chuyện rất là lưu loát, gọi là thi phú, có cái tài thi phú. Một hôm thì chàng Vi Cố này du học đến Đông Đô. Giữa đêm trời quang mây tạnh, trăng sao vằng vặc, gió hiu nhẹ thổi, cho nên chàng ta thơ thẩn dạo chơi. Bỗng nhiên thấy có một bà cụ già râu tóc bạc phơ, ngồi dưới ánh trăng sáng, mắt nhìn vào cái quyển sổ, tay xe tơ đỏ, trong người tiên phong đạo cốt, cho nên Vi Cố lấy làm lạ đến gần hỏi, chẳng hay lão trưởng ở đâu đến đây mà một mình ngồi giữa đêm khuya canh vắng, còn sách này là sách chi và tơ đỏ này cụ xe để làm gì? Thì mặt cụ già mới đáp, ta là Nguyệt lão, ta xem số định hôn nhân của nhân gian, còn chỉ thì ta đương xe duyên của vợ chồng do cái tơ này buộc lại. À, đây là từ cái điển tích này mà có cái câu là tơ hồng Nguyệt lão đó. Vì cô rất là vui mừng, mới xin với bà cụ là cho bà cụ dở sổ cho biết cái duyên của mình. Thì bà cụ cười nói là số duyên của nhà ngươi á, là con bé 3 tuổi của mụ ăn mày. Mà cái gia đình ăn mày đó nó ở chợ Đông Đô này nè. Vì cô nghe như vậy cái thở ra hỏi ôi. Hỏi ôi. Hỏi ôi. Buồn vô kể, trời ơi cái duyên của mình gì mà cô bé mới có 3 tuổi con có mụ ăn mày, buồn vô kể. Thì bà cụ già bà biết cái người Vi Cố này, người đàn ông này buồn bã rồi, bà mới nói đó là duyên trời định đó con à, già này không có thay đổi được, mà nhà ngươi muốn tránh cũng không có được đâu đó. Cho nên thế thì Di Cố âm thầm lủi thủi buồn bã, không nhớ lời chào hỏi bỏ đi. Di Cố mới bỏ đi. Sáng hôm sau thì Di Cố ra cái chợ Đông Đô thì quả thật trông thấy một bộ ăn mày dơ dái, tay thì ẵm đứa bé 3 tuổi thơ phẩn đi xin ở góc chợ. Cho nên chàng ta bực tức mới mướn một gã lưu manh đâm chết được đứa bé kia. Mướn người đâm chết đứa bé kia, nếu mà đâm chết được đứa bé thì Di Cố sẽ cho nhiều tiền. Bởi vì trong đầu Di Cố ám ảnh rằng cái bà già đêm qua nói rằng là con vợ của mình tương lai là đứa bé 3 tuổi con có mụ ăn mày. Cho nên Di Cố chịu không nổi. Tức ai ngờ sáng ra chợ Đông Đô thấy đúng như vậy, thấy đúng có một mụ ăn mày mà đang bồng đứa bé 3 tuổi ăn xin ở góc chợ. Cho nên anh ta mới bỏ tiền mướn cái gã lưu manh, gọi là cái kẻ đâm thê chém mướn á, hãy giết đứa bé kia thì sẽ cho nhiều tiền. Thế thì cái tên mà gọi là lưu manh á, tên giết người đó chấp nhận, đồng ý nhận lời, cầm dao để xông đến để giết đứa bé chết. Cho nên cái tên Roman mới nhào tới để giết đứa bé. Thế thì khi mà nhào tới thì cầm dao xông đến chém một nhát vào đầu đứa bé, thì cái người mẹ đó, người ăn mày đó thấy mới hoảng hốt rồi ôm con bỏ chạy. Thì cái người mà giết người đó, người mà nhận tiền để giết người, mới nhìn thấy máu tuôn xối xả. Thì cái người đó tưởng đâu đứa bé đã chết, cho nên sợ bị bắt, cho nên cuốn cuồng chạy trốn. Ấy, vậy mà 15 năm sau, Vi Cố đi thi đỗ thám hoa. Có nghĩa là đỗ làm quan thôi, chứ chưa phải là quan lớn nha. Vào triều bái yết nhà vua xong á, Cố mới ra lễ quan tể tướng họ Chu, vốn là một chủ khảo khoa thi, thì thấy quan Tân Khoa chưa có vợ cho nên quan tể tướng liền gả con gái cho. Thế thì Di Cố mừng quá rồi, vậy là mình đã thoát cái kiếp mà ngày xưa cái bà già Nguyệt lão kia bà nói mình là có vợ rồi, là con của mụ ăn mày rồi. Di Cố mừng quá mới quỳ bái tạ. Cho đến khi mà động thùng khua chảo, ủa phải, động phòng qua chút, cho tới lúc động phòng qua chút, Cô vợ thấy cô vợ đẹp mỹ miều như vậy, lấy làm mừng hớn hở, vừa lòng và thoát được cái kiếp nạn là nói là cô vợ mình là con của gã ăn mày. Tới khi mà hai người ôm nhau đụng thùng khua chảo đó thì mới tình cờ mới nhìn thấy sau óc có một cái vết vết thẹo. Thế thì chàng trai mới lấy làm lạ hỏi, thì cô gái này mới thật tình kể thân thế của mình. Dạ thưa chàng, dạ thưa chàng, thiếp vốn xưa là con của mụ ăn mày. 15 năm trước bị cái tên côn đồ lưu manh ác độc nó chém thiếp vô cái óc này, cho nên không biết có thâm thù gì mà như vậy, cho nên mai là mẹ thiếp nhanh chân bỏ chạy. Cho nên như vậy mà thiếp chỉ bị sao óc thôi. Mẹ thiếp nó chết rồi, cho nên thiếp mới chịu cảnh bơ vơ đi ăn xin, tình cờ gặp tể tướng giữa đường. Cho nên vì vậy mà dưỡng phụ mới đem thiếp về nuôi xem như mau quyết. Thế điều gì có ông hết hồn hết vía, hết hồn hết vía. Trời đất ơi, không ngờ, không ngờ 15 năm tưởng đâu cái đứa bé ăn mày kia nó chết rồi, mà không ngờ đúng là cái duyên trời định. Như trời định, tránh không khỏi. Đó thì ý của tôi thôi, nói tới đây thôi. Nói tới đây nó còn cái câu chuyện nó còn dài lắm, nhưng mà tôi chỉ nói tới chỗ này thôi. Thế thì trở lại cái vấn đề là gọi là sợ xuất thần. Vì vậy mà trong cái tâm linh, trong cái đạo đức đặt cái vấn đề ái về sắc, tức là tham đắm sắc dục lên hàng đầu, và cái tai họa rất lớn không thể phủ nhận được. Cái câu chuyện tôi kể đơn giản như vậy, nhưng mà không biết rồi, nếu như các vị mà có cái đầu óc tư duy cao, các chị hiểu câu chuyện đã nhiều ý rồi. Cho nên cái sự tham đắm về ái sắc, tham đắm về sắc dục nó lên hàng đầu, và tai họa rất lớn không thể phủ nhận được. Chúng ta đam mê mọi thứ, nhưng đam mê rất nhẹ, mà chỉ có đam mê sắc dục là đam mê nặng nhất của đời người. Mà chúng ta được thành thân như thế này cũng đều do ái dục. Mà vậy mà sau này Tổ Quy Sơn, Tổ Linh Hữu cũng vừa vô đề là Tổ viết một cái câu là phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy. Bấm phụ mẫu chi như thể giả chúng duyên nhi cộng thành, ti nải tứ đại phò trì thường tương vi bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế thí như xương xương hiểu lộ tức hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cũ, niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian, chuyển tức tức thị la sanh hà nải nhiên không quá. Đó là những cái bài học mà đầu tiên của những ông tiểu vào chùa phải thuộc lào lào như vậy. Bây giờ một thầy tỳ kheo nào mà không thuộc với cái bài này là coi như không phải là hàng đệ tử của thiền gia, của đạo Phật. Mà thuộc từ khi bước chân vào chùa cho tới khi trút hơi thở sau cùng cũng phải thuộc cái bài đó. Đó là một trong bốn cuốn luật, gọi là luật trường hàng của người xuất gia. Hãy vừa vô là phải học những cái đó. Cho nên tôi không có giỏi mẹ gì hết trơn, mà tôi nhờ là xưa thầy tôi ông kỹ, cho nên vô chùa là ông bắt học mấy cái đó trước. Bởi vì nhiều khi ngày nay tôi ngồi nhớ lại cái ơn của thầy tôi, không dạy cho tôi bao nhiêu mà thải mấy cuốn sách đó ra cho tôi học. Vậy mà cái ơn sâu dài vô tận. Ngày nay mấy thầy dạy học trò đủ kiểu đủ cách, nhưng mà dạy để xây chùa, dạy để tranh giành cái chức vị, dạy để ngồi trên đầu thiên hạ, dạy để biết thiên hạ thì có, chứ còn dạy đạo không bao dạy bao nhiêu. Này tôi nói thiệt, nói mà nếu lỡ mà có đụng chạm mấy thầy nào không có là cứ việc, này tôi cũng chịu. Từ từ rồi tôi nói nhiều cái lắm. Tôi chấp nhận, tôi chịu khổ nghiệp cũng được, mà tôi phải nói để cho bá tánh mộng đạo nhận ra. Để các vị thấy cuối cùng, để các vị thấy rằng quý thầy, quý tu sĩ mà một phần hư cũng là do tín đồ Phật tử. Không phải nói như vậy đổi thừa. Không phải nói vậy là đổi thừa. Nhưng mà nó có tương quan, tương duyên với nhau. Nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên thành được cái thân thể này đều do ái dục. Rồi ta ra đời, ta đi lanh quanh lại bị năng lượng ái dục thúc đẩy, tìm con đường ái dục để lao vào. Cuộc sống con người chưa từng nếm trải khổ lị của ái dục, họ không quán chiếu được nỗi bất hạnh thực tại. Cho nên chương kinh này người ta có thể lao đầu vào trong ái dục mà không sợ sệt là gì. Thấy móng vuốt cọp hung hãn giết người thì ta có thể sợ sệt trốn chạy. Nhưng ái dục là một thứ thu hút ngọt ngào, sự mời gọi của nó rất êm ái nhẹ nhàng, nên ta mới bị chìm đắm. Can tâm chui vào chịu hết mà không có khả năng từ khước. Cái chết ở lửa có thể tránh, nhưng cái chết ở nước thì khó mà đề phòng. Cho nên Đức Phật phân tích và dạy chúng ta rõ ràng như vậy. Cái chết ở lửa thì chúng ta thể tránh được, nhưng cái chết ở nước thì khó mà đề phòng. Nhiều khi chứ không phải lúc nào cũng khi vậy, tôi cũng buồn. Giảng những cái này là giảng bằng cái thật tâm, giảng bằng cái nhiệt quyết. Truy tìm, nghiên cứu, thậm chí cũng phải kết hợp cái thực tại để mà đem hết cái gì mà thực nghiệm, thực chứng, thực biết chia sẻ cho quý vị. Nhưng mà ngộ dường như không có được cái số đông. Biết rằng tôi thường nói là tôi không cần cái lượng, nhưng mà ý tôi nói. Rồi tôi thấy có mấy cái ông nó nói trên trời chỉ đất, cứ nói ba kêu bằng cử các tổng còn kêu bằng lục sáu tam ba gia nhà quốc nước vậy, mà trời đã coi chúng sanh nó nghe mình thấy ngao ngán luôn vậy đó. Thành ra thôi thì mình biết vậy rồi mình cũng không có buồn, nhưng mà ý lâu lâu cũng khùng khùng tâm sự các vị chơi. Đấy, cái tên thầy chùa nó nói theo cái kiểu mà cái gì đó, cái gì nói theo cái kiểu mà trên mây trên gió vậy đó, hù mưa hù gió vậy mà nhiều người mê. Nói theo kiểu tôi dày thế là nó khó mê. Chỉ có ngộ chúng có mê. Nói như kiểu tôi mà ai nghe là ngộ chúng có mê. Còn nói theo kiểu mấy thầy chùa mà nó nói trầy trầy trật trật cái thì nó nghe nó mê lắm. Rồi nửa đêm tôi khóc, tôi biết gì sao tôi khóc. Đọc cái bài kinh này mà nửa đêm khóc nước mắt đầm đìa. Bởi vì cho nên Đức Phật dạy bản chất của con người được làm từ ái dục. Hạt mầm ban đầu vào thai mẹ là ái dục, cho nên có chữ hệ. từ ái dục ta lớn lên rồi ta bị thúc đẩy từ bên trong để đến ái dục. Khi giác ngộ ra được cái nỗi khổ của gia đình, của ái dục ràng buộc, mình chúng ta bắt đầu xả ly. Nhưng mà thật sự rất khó. Bởi vì ngoài bổn phận đối với bao nhiêu người, do ái dục kết thành quyến thuộc, ta còn cái niệm tham đắm ái dục, cho nên tích chứa nhiều đời, nên trong một sớm một chiều ta không thể loại trừ được. Do vậy khi bước vào tuổi mà sinh lực của người tàn tạ thì ta mới xả bỏ, viễn ly thì nó đã muộn mất rồi. Nhưng chúng ta gây ra một đời rất dày, chỉ còn những năm tháng ngắn ngủi, chúng ta không thể dùng cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà loại trừ được hạt giống ái dục nằm sâu bên trong. Cho nên ta trả cái hình hài này về cho tứ đại, chúng ta lây quay một vòng rồi cũng đi trở lại con đường cũ, thần thức ta ghé vào ba cõi sáu đường cũng bằng con đường khởi ái dục. Lớn lên trong đời ta rồi cũng rong ruổi theo ái dục và chìm đắm từ đời này đến đời khác cũng trong ái dục, cho đến ngàn vạn kiếp tử sinh chưa bao giờ có ý niệm viễn ly ái dục. Vì vậy nền tảng căn bản nhất của con đường giác ngộ giải thoát là phải viễn ly ái dục. Thì thôi huynh đệ, mình cứ hiểu vậy đi, rồi chừng nào mình muốn thoát thì thoát. Mình hiểu nguyên nhân của đau khổ là do ái dục, rồi mình cố gắng mình hiểu vậy đi, rồi mình muốn thoát là mình thoát. Còn hơn mình không biết nguyên nhân cho nên mình mù mờ nhân ảnh như người đi đêm. Mù mờ nhân ảnh như người đi đêm. Vậy mà các quân đệ thấy giờ cái thế mắc cười, cười biết cười gì ta? Tôi cười không hiểu vì sao tôi cười. Mấy thầy cứ cầu nguyện cho Phật tử hiện tiền phước huệ song tu, một hậu đắc Di Đà Tha Nhật. Đại đại ca. Nguyện cho hiện tiền phước huệ song tu, một hậu đắc Di Đà Tha Nhật. Muốn tha tha, không tha thôi. Nên cái bài thơ, cái bài cúng Trai Tăng ngày xưa, cái sớ điệp hay. Thân là ai giọng cùng niên bôn tẩu du phong trần, tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp chướng. Cái đàn cò đàn cò mũi thiên chân tùy diễn giọng, xã thật tế nhận không qua, nải hốt giác nhi hốt mê cánh tử truyền nhi tử phược. Đó, cái bài mà cúng Trai Tăng ngày xưa nó hay vậy đó. Cái tình thân tình ái gọi là thân la ái võng. Cái tình thân tình ái nó giống như thiên la địa võng. Tình thân tình ái, thân la ái võng cùng niên bôn tẩu du phong trần, để rồi tâm trục thể ba cách nhật cầm lưng vô nghiệp trước. Cái tâm thể của mình, cái tâm thức của mình, mình ôm giống như mình ôm với khúc cây nặng mà mình lôi ở biển. Thì vậy mà nó sóng dùi gió dập, sóng dùi gió dập. Tâm trục thể ba cách nhật cầm lưng vô nghiệp trước. Ngày nào mình cũng bị sóng dùi gió dập, sóng dùi gió dập. Mũi thiên chân tùy viễn vọng, mình mê mũi cái sự chân thật gọi là thiên chân, mình thấy nó xa vời, viễn vọng mà. Mà xả thực tế để nhận không qua, xả cái thiệt để nhận cái qua đốm giữa hư không. Cho nên nãi hốt giác nhốt mê cánh tử truyền nhi tử phượng. Trời ơi, nó hay lắm các chị ơi, hay lắm. Hay... Cho nên người mà viễn ly ái dục không chỉ có cắt được ái dục bên ngoài, mà cắt đứt đời sống của gia đình thôi, viễn ly đúng nghĩa là xa rời từ bên trong chiều tâm thức. Tất cả những ái dục nhẹ hay sâu nặng, phô phù hay tinh vi nhất là chúng ta loại trừ thì mới có trở thành bậc phạm hạnh. Chúng ta đều loại trừ thì mới trở thành bậc phạm hạnh thanh khiết. Người mà viễn ly ái dục tự nhiên thiết lập được căn bản đạo đức, xứng đáng là mô phạm trong đời, trong chốn già lam để trở thành bậc đạo sư lỗi lạc. Cho nên những điều này Phật dạy cho người phát tâm xuất gia, theo đây là những cái bài học mà Phật dạy cho người phát tâm xuất gia. Vì vậy trong kinh có chữ hệ. Chữ hệ có nghĩa là buộc vào, là gắn chặt vào. Và hai chủ đề trên chính là thê tử và xã trạch. Là gì các vị biết không? Vợ con và nhà cửa. Tức là chúng ta phải gắn, chúng ta gắn chặt đời mình vào vợ con và nhà cửa. Chứ xã trạch, xã trạch, xá trạch là nhà cửa, thê tử là vợ con. Nó nặng nề còn hơn ngục tù giam nhốt đời sống con người. Cho nên Đức Thế Tôn giải minh cho chúng ta thấy là ngục tù còn có thời gian được phóng thích, còn bị tù tội nặng nhất như chung thân khổ sai thì cũng có lúc được giảm án và thả ra ngoài. Nhưng một khi tâm đã gắn chặt vào nhà cửa vợ con thì không có ngày phóng thích, không thoát ra được. Có những người ngày mai về thế giới bên kia, ấy vậy mà vẫn còn ghen, vẫn lo sợ, vẫn muốn người tình chung thủy với mình, không được đổi thay. Quả thật, ái dục là gông cùng, là xiềng xích nặng nề, trói buộc đời sống chúng ta, nên Đức Phật đã dùng cái danh từ lao ngục rất là chính xác. Lao ngục. Cho nên thê tử vô xả ly chi niệm, quan trọng là xả ly nằm sâu ở trong thức, chứ không phải ở bên ngoài cái hình thức. Nghĩa mà người xưa nói câu là vợ chết mới là vợ mình. Câu gì ta? Câu gì mà người xưa nói là vợ chết mới là vợ mình á. À, chứ còn mà vợ... Vợ còn sống chưa hẳn là vợ mình đó. Câu gì mà ngày xưa trong cái tuồng cải lương mà hát mà vợ chết mới là vợ mình đã tự nhiên quên rồi. Cái bài mà Trang Tử Thử Vợ đó. Trang Tử Thử Vợ rồi tự nhiên cái bây giờ cái đầu tôi có khi nó muốn quên vậy đó. Trời ơi, tôi tiếc lắm, giờ tôi nói thiệt vàng bạc tôi không ham bằng, mà làm sao mà cho cái đầu tôi nó nhớ hết, mà điều không phải nói vậy thôi chứ, nhớ hết cũng không phải là tốt đâu nha. Hồi xưa tôi nhớ cái câu gì mà vợ chết mới là vợ mình, còn sống đó chưa hẳn là vợ mình. Bởi vì nào ai kiểm được sự thăm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Cái bài mà của chú Tấn Tài ca đó cô Dung, chú Tấn Tài ca mà khi mà bà cô Mỹ Châu cô đóng cái vai vợ Trang Tử mà cô đập quan tài để lấy ốc cho người yêu, rồi cuối cùng là cô mới Trang Tử mới ngồi dậy mới nói ta chưa có chết đâu đó, rồi cuối cùng rồi vì thê tắt giá ra tự nhiên nó quên ngang vậy nè. Rồi xin lỗi các vị, tôi nhớ hai cái câu đó hay lắm, cho tôi nhớ lại cái coi. Cái bài ca gọi là Mồ Trồng Ngọn Cỏ Còn Xanh á. Để coi nó có cái lời không nha. Mồ trồng ngọn cỏ còn xanh. Không biết cái nào nó có cái lời bài ca đó, gọi là gì thay tắc giá. có hay hay tôi nhớ có cái bài đó, đó bồ tròn ngõ cỏ còn xanh, chưa trên này nó chưa có đăng cái lời, chưa có đăng cái lời đó. Thì nghe không? Nó nhớ là xưa cái văn này gọi là mộ chồng ngọn cỏ còn xanh đó. Khi mà ta chết đi rồi đó thì ruộng về tay người cày mà vợ người tay người khác, cái bài đó rất là hay. Bởi vì khi mà Trang Tử mà đi ra ngoài đường thấy có cái cô gái cổ ngồi cổ quạt mồ, hỏi tại sao cô ngồi quạt mồ, đó là tại vì chồng mới chết mà vợ tôi khổ quá, tôi còn mấy đứa con nheo nhóc cho nên tôi muốn tái giá để nuôi con, nhưng mà bây giờ mồ thì mồ chồng chưa sanh cỏ cho nên giờ ráng ngồi quạt cho nó khô để cỏ nó lên. Rồi sau đó thì Trang Tử cũng khuyên dạy nhiều cái bài hay, cho nên bà cô gái này mới tặng cho Trang Tử tử cây quạt đó, đem về gặp bà Tăng. Trang Tử hỏi chứ chàng đi đâu về vậy? Nói tôi đi ra ngoài đường, mình đi ra ngoài đường khá khen cho cái cô gái cổ ngồi cổ cổ muốn tái giá mà không dám tái giá, sợ cái miệng của thế gian, chồng mới chết mà tái giá cho nên ráng ngồi quạt mồ cho cỏ nó lên để mà mới dám đi tái giá để nuôi con. Bà Trang Tử bà rủa với đàn bà gì mà hư đốn thế này thế khác. Còn em mà nói thiệt với mình á, một khi mà chàng mà có chết rồi, em thề coi như trọn đời thủ tiết thờ chồng. Thế thì bà Trang Tử bà nói vậy thì thầy Trang Tử mới giả chết. Giả chết mới sắp đặt cho anh học trò là Minh Phụng ha. Minh Phụng học trò, còn Trang Tử là Tấn Tài, còn bà vợ là Mỹ Châu phải. Minh Phụng lập trò đi tới nghe thầy chết từ bên nước này qua nước kia để mà viếng tang thầy, để tang thầy. Thế thì cúng từng nhang xong rồi vợ xin cứu từ bà thầy để cho học trò lên đường. Mà nó phan mà mời ông ở lại, hãy ráng ở lại từng hương cho sư phụ đi chứ. Thì ông này ông cũng nghe, ông cũng làm bộ được bà vợ của thầy mình mời ở lại. Cho nên mời nói là không sao, phòng của học trò ở, còn phòng của ta ở. Vậy cho nên nửa đêm bà xốn sang mới nói: tiên sinh ơi, chàng đến đây chi như lồi bún lạ, làm khao khát tình hoa ở tuổi xuân à, thầy. Thế thì bà trăn trở quá chị không được, nên cuối cùng là bà mới ra bà nói thiệt. Bà nói thôi đêm khuya dò dỏ canh thâu thì không ai biết đâu, cửa kính then cài mà. Chàng hãy thương ta là thân phận liễu yếu đào thơ mà có chồng còn chết quá trẻ, vậy thôi chàng thế chồng ta đi. Cuối cùng học trò nó không được, cái sao ông mới giả, ông nói giờ ông bị bệnh chứng nhức đầu đông. Nhức đầu đông thì bà hỏi chứ, mà cô Vị Châu hỏi chứ bệnh nhức đầu đông này có cách nào cứu chữa hay không? Thì nói ông nói vô phương rồi, chỉ có cái óc người mới cứu chữa được thôi. Mỗi lần mà bệnh nhức đầu đông là chỉ có lấy ốc người mà chưng lên mà ăn mới hết. Bảo với nó không sao, chồng ta mới chết chắc ốc chưa có thúi đâu. Thôi chết rồi thì cũng như xong rồi. Thôi để ta khởi nắp quan tài, ta đập đầu để lấy ốc rồi chưng cho tình nhân ăn. Tình nhân còn sống mới quan trọng chứ còn người chết rồi có gì quan trọng. Cho nên bà khởi nắp quan tài, bà bổ bà lấy ốc. Lấy ốc thì Trang Tử mới ngồi vậy, nó khá khen thai. Bà quê rồi, bà mới đóng cửa phòng, bà thủ tiết, bà chết. Bà chết rồi, ông mới nói câu đó đó. Ông nói một khi ta có chết rồi thì ruộng về tay người cày, vợ người ta về tay người khác. Cho nên chỉ khi nào mà vợ chết mới là vợ mình. thì nói vậy thì nó có khi nó cũng không trúng lắm, bị cái đó là thế gian. Nhưng mà ý của tôi muốn muốn nhắc nhở một chút cho các huynh đệ nhớ rằng cuộc đời của chúng ta nó không có gì mà chắc ăn được hết trơn á. Đó cho nên vậy mà Phật dạy cái câu mà lao ngục rất là chính xác là chữ lao ngục. Cho nên thê tử vô xã ly chi niệm. À, thì vậy mà nói tới đây thì mới nhớ cái tích là lúc mà tổ Phật Ấn á, ngài Phật Ấn là cái thời của ngài Tô Đông Pha đó. Khi mà thiền sư Phật Ấn hôm nọ có một cái ông quan đến để đảnh lễ thiền sư Phật Ấn. Ông nói với thiền sư rằng dạ con muốn xin đi tu à. Phật Ấn mới bảo rằng là ông bị ràng buộc danh chức vợ con làm sao tu được. Thì ông quan mới trả lời là thưa thầy, con đã hơn nửa đời làm quan rồi, cho nên con biết cái con đường danh lợi như thế nào. Còn vợ con thê thiếp thì con rất là đông. Cho nên con thật sự thưa với thầy là tình ái con đã đi ngang qua rồi. Cho nên con xem rất là nhẹ, và thậm chí thưa ngài con xem nhẹ như lông hồng. Thế thì Phật Ấn mới mỉm cười, nói ngài không nói gì hết trơn á. Ngài nói thì thôi thì để coi làm sao. Cho nên ngài chưa quyết định hết. Sáng hôm sau thì ngài Phật Ấn thấy ông Quang ông thức sớm lắm, ngài mới hỏi là sao hôm nay ông thức sớm vậy. Thì ông Quang là mới thưa thầy con thức sớm để con tọa thiền, để con học Phật. Thì ngài Phật Ấn nói ông dậy sớm thế, vợ ông ở nhà có trai rồi đó, lấy trai rồi đó. Thế thì ông Quang ông nổi sân, ông nói thầy nói gì không trúng. Cho nên ông đùng đùng ông xách cái đôi dép ông chạy về nhà coi có đúng sự thật không. Cho nên chuyện ở đây đó cho thấy rằng ông Quang không giận thầy nhiều đâu, nhưng mà sở dĩ ông phải cố gắng ông về ông xem có sự thật hay không. Thế cho nên như vậy mà gọi là thê tử vô xã ly chi niệm. Vì vậy mà tôi thường hay ngạo đó là có mấy ông mà cứ tối ngày ngủ quẩn dây không đó, ngủ quẩn dây không á, làm biếng làm nhát rồi cái nghe được bài dài bài pháp đó, tối ngày ngủ quẩn dây không không à. Nhưng mà thử hỏi ai đó chọc đó, bữa tôi thấy vợ anh cặp tay với thằng nào đó coi ngủ quẩn dây có không. Cái này nha, tôi cũng nói cải lương một chút, các vị nghe cái tuồng cải lương mà sân khấu về khuya cái tuồng cải lương đó mà chú Thành Được với cô Bác Thành Được với cô Thanh Nga đóng cái vai rất hay ạ. Cái chỗ mà hai vợ chồng ly thân rồi đó, ở chung nhà ly thân mà ông chồng thì có bồ nhí, còn bà vợ thì có kép nhí đó. Rồi bắt đầu hai người mà nói qua đó lại cái tuồng sân khấu về khuya đó, lúc đầu đó, mà hai người nói cái văn của cố nghệ sĩ Diễn Châu, của Bảy Bá Diễn Châu, ông soạn cái văn nói qua đó rồi rất hay nha, cái văn người xưa. Ồ, hết giờ rồi. hết giờ mình tới đây mình ngân nghe. Rồi thứ ba tiếp, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, các vị nhớ không, là mình học tứ thập nhị chương. Ngày mai chủ nhật thì như thường lệ là tới 10 giờ khuya của Việt Nam là 22 giờ khuya mình mới học về nhập Phật tri kiến nha. Cảm ơn các huynh đệ lắng nghe và các huynh đệ hết lòng phò trì chánh pháp, hộ trì chánh pháp. Tôi khá khen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.